là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, ngồi xe liền đi ngủ. Phần 2, kinh lịch trường học phát sinh trò chơi tử vong, cùng một loạt đại khủng bố. Lý Dạ Huyền đã sớm không có tâm tình vui sướng. Đồng học chết rồi, hảo bằng hữu chết rồi. Toàn trường thầy trò trừ bỏ hắn không người còn sống. Hoàn toàn là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Đổi thành người bình thường, đối mặt khủng bố như vậy sự kiện linh dị, cho dù may mắn vẫn còn tồn tại, cũng sẽ tinh thần xuất hiện vấn đề lớn, thậm chí dẫn đến tinh thần sụp đổ. Nhưng là Lý Dạ Huyền trừ bỏ bi thương bên ngoài, nội tâm ngược lại lạ thường yên tĩnh. Hắn còn có thể tỉnh táo suy nghĩ, cho dù ngẫu nhiên có cực đoan cảm xúc bộc phát, nhưng đại bộ phận sự kiện đều ở vào tâm không gợn sóng trạng thái. Không biết vì cái gì, Lý Dạ Huyền cũng vô pháp giải thích. 405 điểm khoán sao? Cũng tốt, cái này chính là ta sống đi xuống ỉ vào. Lý Dạ Huyền nỉ non một tiếng, tâm tư liền từ Final Destination app đẩy đưa tin tức bên trên chuyển di. Trường học phát sinh động tĩnh lớn như vậy, 097, vì cái gì ngoại giới không có chút nào phát giác đâu. Đây là Lý Dạ Huyền chạy ra trường học về sau, lớn nhất nghi hoặc một trong. Lý Dạ Huyền tra xét một chút điện thoại, có tín hiệu tại, hẳn là có thể bình thường thông tin. Hắn muốn gọi cho 110 báo cảnh, nhưng là lại do dự. Dựa theo Final Destination app ngũ đại người sử dụng cần biết. Đăng ký Final Destination app người sử dụng là không thể đem Final Destination app tương quan tin tức tiết lộ cho người khác. Cái này người khác là chỉ hoàn toàn không biết Final Destination app người. Nếu là trái với người sử dụng cần biết, không hề nghi ngờ, cho dù Lý Dạ Huyền lợi hại hơn nữa, từ như địa ngục trường học thoát đi ra nhân vật, cũng không có khả năng trốn qua Final Destination app xóa bỏ. Bạch Thư Châu biến thành Thanh Lân Diều Hâu chính là đẫm máu án lệ. Ta nếu là không đề cập tới Final Destination app, nặc danh báo cảnh nói trường học phát sinh trọng đại huyết án. Không biết được hay không? Lý Dạ Huyền thầm nghĩ, nhưng là suy nghĩ nhất chuyển, liền đem quyết định này phủ nhận. Đầu tiên cũng không xác định Final Destination app người sử dụng cần biết đến cùng hạn chế nào tình báo không thể lộ ra. Mặt khác, ta cũng không muốn bại lộ mình hoặc là Ninh Văn Tĩnh số điện thoại di động. Cho dù là dùng công cộng điện thoại báo cảnh, tại camera phía dưới, ta như thế không mặc quần áo cũng đặc biệt làm người khác chú ý. Trọng yếu nhất chính là trường học phát sinh chuyện lớn như thế, cho nên bên ngoài trường học người qua đường vậy mà mắt điếc tai ngơ. Đây mới là lớn nhất lại kinh khủng nhất địa phương. Lý Dạ Huyền trầm ngâm một tiếng, tỉnh táo suy nghĩ, chờ một chút đi, chờ một chút xem đi. Trường học chết nhiều người như vậy, Hoàng Trung Nghĩa lại là cảnh sát nhi tử, trên trấn không có khả năng không dậy nổi một điểm gợn sóng. Nếu như không có một loại nào đó trong cõi u minh lực lượng thần bí quấy nhiễu, trường học phát sinh huyết tinh sự kiện linh dị, khẳng định sẽ bị phát hiện. Nhưng nếu như không có bị phát hiện, Lý Dạ Huyền đáy lòng chìm xuống. Nếu như không có bị phát hiện, ta báo cảnh sát cũng không làm nên chuyện gì. Lý Dạ Huyền thở dài một cái, dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Hắn chỉ là khu khu một người sống sót, còn không có thăm dò vực sâu hắc ám thực lực. Lý Dạ Huyền hiện tại muốn nhất sự tình chính là về nhà, bằng nhanh nhất tốc độ về đến trong nhà. Ùm ụp ụp, lúc này Lý Dạ Huyền bụng ùm ụp ụp kêu lên một cỗ ngập trời đói khát chi ý, giống như là hồng thủy mãnh thú xông lên trong óc. Điên cuồng cảm giác đói bụng chiếm cứ Lý Dạ Huyền toàn thân, liền phảng phất toàn thân cao thấp mỗi một cái tế bào đều đang gieo hò. Bọn chúng đói bụng, cần bổ sung năng lượng. Lý Giả Huyền cảm thấy mình đều nhanh muốn đói xong chóng mặt qua đi. Hai mắt biến thành màu đen. Sao lại đói như thế? Chẳng lẽ là biến thành diều hâu về sau di chứng sao? Lý Giả Huyền nhớ tới tại chim ưng con cất cánh trong trò chơi. Những cái kia biến thành cự hình diều hâu, hoàn toàn bị dã tính cùng bản năng thúc đẩy các học sinh. Bọn chúng tựa hồ cũng chỉ biết ăn đồng dạng, đoán chừng không phải cái gì di chứng, chỉ là năng lượng tiêu hao qua kịch, cho nên thân thể tiếp tục bổ sung năng lượng, sinh ra đáng sợ như vậy, cảm giác đói bụng. Lý Dạ Huyền vỗ trán một cái, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Hiện tại quản không lên quá nhiều vấn đề, ta chỉ muốn làm bộ y phục, sau đó lập tức trở về nhà, trước nhét đầy cái bao tử lại nói. Lý Dạ Huyền suy nghĩ làm sao làm một bộ quần áo. Hắn nhưng không có tải trên đường cái chạy trần truồng, sau đó xông vào tiệm bán quần áo dũng khí. Nếu như dám làm như thế, cam đoan ngày thứ hai Lý Dạ Huyền liền muốn lên Lâm Hải Trấn tin tức đầu đề. Đúng rồi, ta thật sự là thông minh một thế hồ đồ nhất thời A. Có thể tải Final Destination áp thương thành hối đoái quần áo A. Lý Dạ Huyền lần nữa vỗ trán một cái, có chút giờ khóc giờ cười. Hắn thật sự là đói xong chóng mặt, đơn giản như vậy biện pháp giải quyết, cũng không nghĩ tới. Thế là, Lý Dạ Huyền mở ra điện thoại di động Final Destination app thương thành. Bỏ ra 5 điểm khoán, mua một bộ chiến thuật thành thị đồ dằn di, sau đó trơn tru mặc vào, vẫn là mặc xong quần áo an tâm a. Lý Dạ Huyền mặc vào gọn gàng chiến thuật thành thị đồ dằn di. Tăng thêm hắn thon dài dáng người, cường tráng tráng kiện thể trạng, phối hợp tuấn lãng khuôn mặt, đi tại trên đường cái, quay đầu suốt 200%, đưa di động một lần nữa nhét vào túi. Lý Dạ Huyền từ giải cây xanh một đầu khác chui ra ngoài. Sau đó quay đầu nhìn trường học đồng dạng, nơi đó tối tăm mờ mịt một mảnh, phảng phất sắp nhìn không thấy, đổ sụp hơn phân nửa lầu dạy học, sừng sững tại trên bãi tập, lộ ra phá lệ quỷ dị, cực kỳ giống phim kinh dị bên trong miêu tả quỷ trường học. Nhưng mà, không biết vì cái gì, thường có người qua đường ở trường học cửa chính trải qua, nhưng chính là không ai phát giác được cái gì dị trạng. Lý Dạ Huyền hơi nhíu lên lông mày, tuấn lãng khuôn mặt hiện lên vẻ buồn rầu. Đây hết thảy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Dạ Huyền nội tâm bị nồng đậm nghi ngờ bao phủ, nhưng là không có người vì hắn giải đáp. Nghĩ xong, Lý Dạ Huyền đành phải xoay người một cái, đem quỷ dị mà kinh khủng, mai táng mấy ngàn người tính mệnh trường học, lưu tại sau lưng. Ngoắc đón một chiếc xe, sau đó về nhà, trên đường, lái xe ý đồ mở ra máy hát, cùng Lý Dạ Huyền trò chuyện vài câu, nhưng là Lý Dạ Huyền hoàn toàn không có nói chuyện trời đất tâm tình. Trên đường đi trầm mặc không nói, khóe mắt liếc qua, đánh giá ngoài cửa sổ, nhìn qua xuất thần, lái xe nhìn thấy cái này anh Tuấn tiểu hòa tử không để ý tới hắn. Hắn cũng không tải tự chuốc nhục nhã đáp lời. Không có dị biến, không có bất kỳ cái gì dị biến. Vẫn là cái kia bình tĩnh mà an tường tiểu trấn. Lý Dạ Huyền quan sát một lát sau, cho ra kết luận, phát sinh quỷ dị mà kinh khủng linh dị 1.7 sự kiện. Chỉ có bọn hắn chỗ trường học, thậm chí Lý Dạ Huyền nửa đường để lái xe lái hướng mặt khác một trường học. Phát hiện cái kia trường học cũng là bình thường lên lớp, chưa từng phát sinh sự kiện linh dị. Cái này cùng Lý Dạ Huyền suy đoán có chút không giống nhau lắm. Bất quá cũng tốt, ta hy vọng cái này chỉ là một trận ác mộng. Chạy ra trường học về sau, ác mộng liền kết thúc. Lý Dạ Huyền lầm bầm, sau đó nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một lát, hắn mệt mỏi. Muốn thừa dịp ngồi taxi một chút thời gian, hơi nghỉ ngơi một chút, trong bất chi bất giác, Lý Dạ Huyền lại ngủ thiếp đi, đều đều tiếng hít thở âm, từ sau ghế lái truyền đến. Tiểu hỏa tử, ngươi nhanh đến nhà, chớ ngủ. Tài xế xe taxi thăm dò tính kêu hai tiếng, sau đó khóe miệng hơi lộ ra một cái tiếu dung, cười nói, hiện tại hai tử, ngồi xe liền đi ngủ. Thật là khiến người đau đầu a. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.